Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 142. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lý Vân Tiêu không tiến lên nữa mà lặng lặng thiêu đốt sơn hà đỉnh luyện hóa huyết thú. Đột nhiên sắc mặt của hắn đại biến, trong nháy mắt hóa thành vẻ trắng bệch, một búng máu tươi trực tiếp lầm khổng phun ra, trong mắt lộ ra vẻ lấy làm kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra vậy? Hồn lực phản phệ à? Yêu Long cả kinh nói, lẽ nào vật kia khó luyện hóa như vậy? Ở trong giới thần binh này còn có thể phản phệ đến hồn phách của ngươi? Lý Vân Tiêu sắc mặt tái nhợt khẽ lắc đầu nói, địch thật là hồn lực tổn hại lớn, nhưng không phải là chuyện cái đỉnh kia. Xem ra luyện hóa huyết thú vô pháp nóng vội, tinh quang hồn thể của ta đã bị người ta diệt rồi. Hắn thở sâu, Lâm Không ngồi xếp bằng xuống, nhắm hai mắt lặng lặng nói, để cho ta yên tĩnh, hiện tại không ít tin tức dũng mãnh vào trong đầu của ta, đợi ta tiêu hóa từng cái một đã. Yêu Long không lên tiếng nữa. Trên sân hà đỉnh, Phượng Hoàng chân hỏa từng cái thoái lui, thân đỉnh to lớn vẫn như cũ dừng lại trên không trung xoay tròn, chỉ bất quá tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng dừng lại rồi. Trên trán của Lý Vân Tiêu, mồ hôi lạnh lớn cứ hàn đậu chảy xuống, cũng không biết là khổ cực do tiếp thu những tin tức kia hay là khó chịu do hồn lực bị hao tổn đây. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, thế nhưng sắc mặt lại vẫn tái nhợt như cũ. Hắn trực tiếp lấy ra một viên đan dược nuốt xuống mới thoáng dẹp yên được một chút. Yêu Lòng cả kinh nói, như thế nào rồi? Tinh quang hồn thể bị giết, linh hồn của ngươi bị thương nặng nghiêm trọng như vậy à? Nhưng đó bất quá là một nhị giai hồn thể mà thôi. Lý Vân Tiêu cười khổ, lắc đầu nói, ta cuối cùng xem như hiểu rõ viên cao hàn vì sao coi trọng bát giai hồn thể chi thân của hắn như vậy. Một khi bị diệt mà nói, địch thật là hồn phách vĩnh viễn tổn hại, sợ rằng khó là tiến bộ thêm một chút nào nữa. Ta sau này cũng sẽ không lấy thêm thứ này làm thám tử nữa. Hôm nay không chỉ có hồn lực tổn hại rất lớn, ngay cả cảnh giới đều có thể suy giảm. Lại diệt một cái, sợ rằng sẽ trực tiếp quay về thất giai, vậy thì khóc cũng không ra nước mắt. Nghiêm trọng như vậy à? Yêu Lòng cả kinh nói, ai cho người động một chút là thích sáng thích bậy. Hấp thụ chút dạy dỗ đi, ta tương lai hoàn toàn trông cậy vào ngươi. Được rồi, rốt cuộc gặp phải chuyện gì? Hồn thể đang ở trong địa mạch cũng có thể bị diệt à? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu thoáng cái ngừng trọng, chậm rãi nói, ở đây lại có người của thánh vực, xem ra bí mật mai cốt chỉ địa thánh vực vẫn luôn tìm tòi nghiên cứu. Ta từ nước suối chùi lên, đi vào một bên trong không gian hết sức kỳ lạ, sau đó liền gặp phải người của thánh vực. Bọn họ thập phần khiếp sợ, muốn bắt giữ ta khảo vấn, ngược lại bị ta dẫn ra không ít chuyện, cuối cùng bị bọn họ giết trong nháy mắt. Yêu Long gần ra ngạc nhiên nói, thánh vực à, vậy ngươi có muốn trực tiếp truy tung hay không? Từ hồ tăng diện liên quan khuếch trường cực kỳ lớn rồi. Lý Vân Tiêu hừ một tiếng mà nói, đương nhiên, yếu trà căn bản, nguyên gốc cũng là chuyện này. Đó là chỗ bấu chốt để ta triệt để mở ra lực lượng của giới thần bi. Làm sao có thể xem thường buông ta được? Hắn đột nhiên biến sắc nói, không tốt rồi. Cả người sau khi sắc mặt đột biến, liền trong nháy mắt tiêu thất ở bên trong giới thần bi, xuất hiện ở trong hoa viên. Hồn lực của hắn tổn hại lớn, trực tiếp dẫn đến lực khống chế đối với cựu giai huyền khí trở nên yếu đi. Trên hoàng triều trung phát sinh âm thanh rung động mãnh liệt, thì biệt đạo ở bên trong bắt đầu phát cuồng. Giới thần bi và ba thành Bắc Thiên Hàng Tinh kiếm cũng bắt đầu cầm cự không nổi, dần dần muốn thoát ly khống chế của hắn. Lý Vân Tiêu từng giọt mồ hôi hột từ trên trán rơi xuống, vẫn như cũ vô pháp chống đỡ thêm. Phanh! Một đạo thanh âm rung động vang lên, hoàng triều trung rốt cuộc bị chấn bay lên. Thì biệt đao cuồng bạo hóa thành một thanh thân đao, tùy theo bộ ra ba đạo vực giới chi lực cùng kiếm đồ ràng buộc, mạnh mẽ nhảy vào trong nước suối cách đó không xa. Sóng nước kinh nhân ngập trời, liền chìm vào trong đó không thấy bóng dáng. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trắng bệch, vội vã đem đám huyền khí này đều thu hồi. Hai trong mắt chợt hóa thành huyết nguyệt mở ra, hướng tới sâu trong nước suối ngừng mắt nhìn lại. Thì biệt đao đã sớm không biết tung tích. Xem ra là trốn xa rồi,

sau đó toàn bộ dòng nước lại bắt đầu chảy xuôi, hơn nữa càng ngày càng nhanh, phương hướng so với lúc trước tự nhiên bất động. Trong lòng của Lý Vân Tiêu chấn động, toàn bộ các dòng nước ngầm dĩ nhiên trong lúc vô tình đã thay đổi hình thái, xuất hiện rất nhiều dũng đạo lúc trước căn bản không tồn tại. Hắn tài cao mật lớn, theo phương hướng dòng nước bơi đi, quanh co gồ ghề, không biết đã bơi đi bao lâu, phía trước dĩ nhiên đã không còn đường. Mà đại lượng nước chảy cũng không ngừng chui xuống lòng đất, ở tận cùng dũng đạo là một hố sâu không đáy. Cái này, Lý Vân Tiêu ngừng mắt hướng tới trong hố sâu nhìn lại, hoàn toàn không thấy đầu cuối cùng, chỉ có đại lượng nước không ngừng chảy vào bên trong. Hắn lẩm bẩm nói, vào hay là không vào đây? Đáng tiếc là tinh quang hồn thể không tổn hại quá lớn, hắn cũng không dám dùng nữa. Nếu là lần thứ hai bị diệt, thật sự sẽ trực tiếp rơi xuống bát giai. Thôi thì quên đi, đã đến nước này, lùi bước mà nói, đó vẫn là ta sao? Lý Vân Tiêu cười khổ một tiếng, theo nước chảy phi vọt xuống phía dưới, thân thể liền cảm giác tựa như từ trên không trung rơi xuống. Bốn phía vẫn là một mảnh hồn ám, mặt không thể thấy. Hắn vận chuyển thân thể, phát sinh bình nguyệt chi quang, lúc này mới đem tình huống chung quanh thấy rõ. Dĩ nhiên là một mảnh hư không vô cùng vô tận, nước suối tự như thác nước phi tạc cửu tiên. Thân ảnh của Lý Vân Tiểu lóe lên, liền từ trong thác nước vọt ra, lầm không bà đứng. Đi xuống dưới nhìn lại, nghi ngờ đó. Chẳng lẽ là thế giới dưới lòng đất? Một không động lớn như vậy ở bên dưới, mà có chỉ địa tự nhiên không sụp đổ. Khi minh nguyệt thần quang của hắn chiếu rọi xuống, xa xa thế giới khắp nơi đều là núi đá, âm trầm đáng sợ, nhìn không thể bất luận chút sinh cơ nào. Lý Vân Tiểu nhẹ nhàng điểm một chỉ, một đạo ánh sáng màu vàng phá không đi, bắn vào bên trong hắc ám, lại trong sát na hư không tiêu thất không thấy đâu, không có bất kỳ dấu hiệu nào cả. Đây là... Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ hồ nghi. Lực lượng bột chỉ của mình mạc danh kỳ diệu tiêu thất. Đáng tiếc nơi này hoàn toàn che giấu thần thức để cho hắn vô pháp trả xét, trầm ngâm nói. Nơi đây cổ quá nhiều lắm, không thích hợp ở lâu. Hắn mạnh mẽ theo nước chảy xuống. Sau khi bay phải trăm thước rơi vào đoạn thấp, đúng là một cái thủy đàm. Sinh mệnh khí lực cực mạnh từ bên trong phát ra. Tuy rằng bị thác nước chấn đến mặt nước nghiền nát, vẫn như cũ trong suốt thấy đáy. Con đại thi miệt đang nằm ở dưới nước vẫn không nhúc nhích. Quả nhiên đã ở đây. Trong lòng của Lý Vân Tiêu khẽ động. Trong đầm nước này sinh mệnh chỉ khí rất mạnh. Đáy nước rõ ràng có thể thấy được một tầng rêu xanh biếc nhàn nhạt. Xem ra nơi đây khí tức sinh mệnh không thể thắng được ma khí. Lúc này mới có thể đản sinh ra sinh mệnh. Hắn nhẹ nhàng nhấc hai chân dẫm lên mặt nước, muốn xuống phía dưới nhìn đến tận cùng. Đột nhiên trong nước hàn quang lóe lên, một đạo đao mang bén nhọn bay lên. Đại thi biệt bổ ra thủy đàm vọt tới chém về phía hắn. Thứ này xem ra cực kỳ bảo vệ thủy chi bản nguyên nơi đây. Nói vậy suy đoán của ta không sai, nó bắt đầu từ nơi đây lấy được sinh mệnh, do đó không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm. Thân ảnh của Lý Vân Tiểu lóe lên, ở trên mặt nước điểm nhẹ liền tránh được một đao kia. Thi biệt đao trên không trung lộn một cái, phát sinh ra từng đạo hàn mang, hóa thành thân đao phì chém xuống. Trong nước phản xạ ra tia sáng chói mắt, thật giống như hai thanh đao phân trên dưới trảm kích đến. Lý Vân Tiêu khẽ thở dài, thực sự là quật cường. Trước khi lấy được nước, chẳng phải sẽ hàng phục thứ này trước, chuyện này lại làm khó ta rồi. Hắn lần thứ hai thi triển thần pháp, ở trên mặt nước bước ra mấy bước liền tránh thoát một đao. Đao mang từ bên cạnh sượt qua vài một cái, một cỗ khí tức tử vong dưới đáy lòng dâng lên. Loại bản năng này của võ giả đến từ tiềm lực chỗ sâu trong linh hồn, để tư duy của Lý Vân Tiêu cấp tốc vận chuyển. Bốn phía thế giới thoáng cái tựa hồ trở nên chậm chạp hơn. Loại khí tức tử vong này hắn cũng từng trải qua. Đó là lúc sắp chết, các bộ vị trên thân thể xuất hiện hiện tượng siêu tốc. Lần trước ở trong Thiên Đãng Sơn Mạch, đó là xuất hiện loại cảm giác này, mà lần này lại vào lúc đao mang kia từ bên cạnh xẹt qua xuất hiện. Trong con ngươi của Lý Vân Tiêu trong nháy mắt hóa thành huyết nguyệt. Hắn chợt phát hiện đạo đao mang xẹt qua thân thể kia, dĩ nhiên là ảnh ngược. Còn thi biệt đao chân chính lại từ đáy nước phỉ chém vào đấy. Sự phát hiện này khiến hắn toàn thân băng lãnh. Tinh thần lực trong thức hải bạo tạc tản ra, đem không gian phản vẹo tựa như hắc động. toàn bộ thân ảnh bất chợt thuấn di tránh ra. Một đạo tiên huyết còn đại mạnh mẽ bắn ra, chiếu vào trên trời cao. Thân thể của Lý Vân Tiêu ở ngoài hơn 10 thước hiện lên, một đạo vệt máu kinh khủng từ trên vai lan tràn đến phần eo. Tiên huyết đã nhiễm đỏ hơn nửa người, nước chảy dường như rơi vào thủy đàm. Toàn bộ không gian ngoại trừ thác nước kia phát ra tiếng động lớn rầm rĩ thì không còn thanh âm nào khác. Thì biệt đao sau một cách đắc thủ cũng lặng lặng dẫm nát trên mặt nước, vẫn không nhúc nhích, đưa mặt về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu càng cười băng lãnh, sau một lúc mới từ trong tâm tình sợ hãi vừa phục hồi tinh thần lại. Hắn hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, hiện tại vẫn là gương mặt tái nhợt. Bình thường chiến đấu chủ yếu đều dựa vào thần thức, mới vừa rồi ảnh ngược và thực thể phối hợp công kích, nếu đặt ở bên ngoài là tuyệt đối không thể nào lừa gạt được hắn. Nhưng nơi đây thần thức toàn bộ phòng bế, hoàn toàn phải dựa vào mắt thường, không cách nào nhận biết thật giả. Trên vai miệng máu truyền đến đau đớn, chém vào sâu, thậm chí ngay cả đầu khớp xương đều bổ ra. Cốt tủy cũng theo huyết dịch chảy ra, khiến cho hắn giận dữ không thôi. Lý Vân Tiêu vận chuyển bất diệt kim thân, từng điểm kim mang ở miệng vết thương hiện lên, chậm rãi chữa trị thân thể. Vừa rồi một đao kia cũng không có chính diện chém trúng hắn, chỉ là đao mang xẹt qua. Nhưng dù vậy, nếu không phải mình có bất diệt kim thân và minh nguyệt thần thể, ở dưới một đao kia tuyệt đối đã thành hai nửa. Còn mẹ nó, thiếu chủ nửa chết không minh bạch tại đây rồi. Lý Vân Tiêu tức giận mắng một tiếng, vận chuyển nguyên khí chữa trị thân thể, cần cởi toàn thân để ý đề phòng thì biệt kia lại đến. Để hình thế này tuy rằng đơn giản, nhưng mình dù sao cũng là sân khách, đối phương chiếm hết ưu thế sân nhà. Đại thi biệt sau một đào cũng không nóng vội, cứ như vậy đứng ở trên mặt nước, theo thác nước chấn ra gợn sóng nhộn nhạo. Nó tự hồ quen thuộc Lý Vân Tiêu đối thủ này, biết trong bộ quáng chém tới hiệu quả không lớn, tự hồ đang chờ đợi thời cơ. Lý Vân Tiêu cũng vui vẻ, đợi đối phương an tĩnh, từ từ điều tức thường thế. Hơn nữa vừa rồi tiêu mạng bộc phát ra tinh thần lực, khiến hồn lực của hắn hầu như không còn. Bất luận là thân thể hay là linh hồn đều đã vô pháp cùng với thi biệt đánh một trận. May mà dưới chân phát ra linh khí ngập trời, để cho hắn tổn hào lấy tốc độ khả quan khôi phục lại. Đại thi biệt vẫn là không hề nhúc nhích, từ hồ chỉ cần Lý Vân Tiêu không lẻn vào trong nước, nó sẽ có thể để mặc hắn hành động. Một người một trùng cứ như vậy cảnh giác đề phòng đối phương. Thời gian từng giờ trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu. Chừng mấy ngày sau, thương thế của Lý Vân Tiêu rốt cuộc khôi phục toàn bộ. Thanh âm của yêu long chuyển đến, kinh ngạc nói: chuyện gì xảy ra vậy? Nó dĩ nhiên thực sự tùy ý mặc kệ cho người chữa thương à? Lý Vân Tiêu ngưng thanh nói: thứ này thần trí hẳn là không phải rất kiện toàn, chỉ biết công kích người cùng với bảo hộ đầm nước này. Nhưng dù vậy cũng đích thực là một đại phiền toái, không thể giải quyết triệt để, các căn bản vô pháp lặn xuống nước. Vậy phải làm sao bây giờ? Người căn bản không có khả năng hàng phục nó. Yêu lòng lo lắng nói: cái đó chưa chắc. Lý Vân Tiêu quả quyết nói, trong mắt lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, tự hồ cực kỳ có nắm chắc hình dạng. Hai tay hắn kiếm quyết một ngón tay, một thanh Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm nhất thời rơi vào trong tay, bổ ra bộ đạo thanh liên, cả người lập tức phi thần bả lên cùng quá khứ. Thì biệt đạo khẽ động, một đạo quang mang tựa như từ đầu thượng cổ của nó bắn ra. Lý Vân Tiêu một tiếng hừ lạnh lên, cả người tuấn di một chút lại tránh được đạo mang này, lăng không chém xuống. Hắn tay phải bắt hữu quyết, sau đó miệng kinh thổ pháp quyết, ba đạo kim sắc hoa đậu văn hiện lên trên thần kiếm, từng cái lóe ra hùng hằng rung xuống phía dưới. Đại thi biệt thành thần đao phi trùng dựng lên, trực tiếp đánh vào trên thần kiếm. Một tiếng binh khí va chạm cực lớn vang lên, hỏa quang càng chiều ra bốn phía tứ tán. Hai thành đều là cửu giai huyền khí, chỉ bất quá Lý Vân Tiêu lực lượng quá yếu, chấn động khiến cho cả người tựa như là bay ra ngoài. Hắn toàn bộ đều là da biến thành kim sắc, trên không trung giống như một đạo kim sắc lưu tình bị đánh bay. Mà ba kim sắc qua đầu văn lại không trở ngại chút nào, trực tiếp đi qua đao mang đánh vào thân đao. Thi biệt đao thân đao bỗng nhìn run một chút, trên không trung phát sinh từng đạo rên rỉ, thoáng cái cả người quang mang đại thịnh, trên trời cao vòng vo vài vòng, thoáng cái tự nhiên lẻn vào trong đầm nước, không có thấy thân ảnh đâu nữa. Quả nhiên là hữu dụng, Lý Vân Tiêu đại hỉ nói, con sâu đau này tuy chẳng lợi hại, nhưng là chỉ là khí uẩn ngập trời, đã mang kinh người, căn bản vô pháp ngăn trở tinh thần công kích. Hơn nữa từ nó hành động mà xem, chỉ số thông minh cực kỳ thấp, hồn lực nhất định là cực kỳ có hạn. Bị ta công kích một chút, tự như một cái đều bị thương nặng bỏ chạy rồi. Hắn ngưng mắt nhìn lại, thì biệt đao cũng không có thay đổi quay về, vẫn như cũ duy trì thân đao, thẳng tắp cắm ở thủy đàm chỗ sâu trong đó. Đã có chiêu thức có thể khắc chế nó, Lý Vân Tiêu to gan lần thứ hai bước vào thủy đàm, đi xuống mới chậm rãi chìm xuống, đồng thời toàn thân đề phòng. Hắn cũng không muốn tái thưởng lúc trước như vậy một đao. Theo hắn bước vào thủy đàm, thì biệt đao rốt cuộc biến động, chấn xuất ra một đạo đạo phản nước ở đáy đàm khuếch tán đi, dĩ nhiên đem thác nước trùng kích đều bại xích ra. Đột nhiên từ đáy nước xuất hiện một bóng dáng chậm rãi tiến lại gần thi biệt đao. Một bàn tay trắng toát không biết từ đâu vươn ra, nắm lấy chuôi đao. Ngay lập tức, thi biệt đao ngừng rung, cả thế giới như ngừng động trong khoảnh khắc đó. Lý Vân Tiêu giật mình kinh hãi, một linh cảm bất an dâng lên trong lòng hắn. Con mắt thiên bục dựa trán mở ra, ba con mắt hiện hiện các hình thái khác nhau, như tạo thành một trận pháp nhìn chăm chăm vào cánh tay kia. Khi nhìn rõ cánh tay đó, toàn thân của hắn run rẩy, hóa thành một tia sét phóng ra khỏi đầm nước, làm nổ tung cả mặt đầm. Cánh tay trắng như ngọc kia, dưới con mắt thần thông của Lý Vân Tiêu, không phải là tay người, mà rõ ràng là một móng vuốt xương trắng toát. Xoạt! Trên thì biệt đao bùng phát ra khí đao dữ dội, đáy đầm nước lập tức hóa thành xoáy nước cuốn lên không ngừng. Móng vuốt xương trắng nắm chặt thì biệt đao, khẽ giật một cái, thân đao rung mạnh, một luồng đao mang xé nước lao ra, ánh sáng chiếu rọi muôn trượng khiến cho không gian rực rỡ như ban ngày. Một thân ảnh cầm đao từ đầm nước lao ra, hướng về Lý Vân Tiêu đang hóa thành sấm sét mà chém tới. Khoảnh khắc ấy, toàn bộ bóng tối tiêu tan, thiên địa chỉ còn có một vầng đao mang sáng loá. Dưới đao mang ấy, núi cao bị chẻ đôi, sông biển bị cắt đoạn, khiến người ta kinh hoàng. Lý Vân Tiêu hút mạnh một hơi khí lạnh. Tuy đao mang kia không chứa đế khí, nhưng lại như tạo thành một thế giới riêng. Không chỉ là uy thế của đao, mà còn khiến hắn cảm thấy trời đất không nơi nào có thể ẩn náu. Không còn cách nào khác, cứng đối cứng là chết chắc. Ngày giữa mi tâm hắn triệu hồi giới thần bi, trong chớp mắt hóa thành ánh sáng trốn vào trong đó. Chỉ tích tắc sau khi hắn tiến vào, đao mang kia cũng chém tới bổ trúng lên giới thần bi. Một luồng năng lượng khổng lồ như lốc xoáy bắn ra. Vừa vào trong giới thần bi, hắn cảm nhận được không gian rung chuyển. Đao mang kia thậm chí chém rách cả lực giới, lao vào trụy sát. Cái gì chứ? Hắn hoảng hốt thốt lên. Có thể phá vỡ vực giới lực của mình. Trước giờ chỉ có Lệ Hoa Trì làm được. Không ngờ bàn tay xương trắng kia cũng có thể làm được điều đó. Không còn thời gian để suy nghĩ nữa, hắn lập tức tụ khí nơi tay, hóa thành ba luồng kiếm quyết nhanh như chớp chém ra. Nhưng luồng kiếm khí va chạm trên không trung tạo thành một luồng sáng như ánh mặt trời, chiếu sáng toàn bộ thế giới bên trong giới thần bi. Mẹ kiếp, loại sức mạnh này đã đạt tới cấp cửu tình vũ đế rồi. Trán của Lý Vân Tiêu rịn ra mồ hôi lạnh. May mắn là hắn không cố chấp mà chống đỡ, nếu không đã banh xác. Dù tạm thời thoát nạn, nhưng linh khí trong giới thần bi đã tiêu hao nghiêm trọng. Nếu bị chém thêm nữa, em là sẽ bị tổn hại nặng nề. Lúc này, hắn vẫn đứng giữa không trung, không dám tùy tiện ra ngoài. Yêu lòng sắc mặt cũng trắng bệch, nhưng vẫn châm chọc nói. Hơ hơ hơ, sao rồi, sợ rồi à? Lý Vân Tiêu cười khổ đáp. Không sợ mới là lạ. Cửu tình vũ đế đấy, ta từng đặt đến cảnh giới đó, tất nhiên hiểu rõ sức mạnh của nó. Hắn vẫn chưa hoàn hồn, hơn nữa còn đang ở một thanh cửu dài huyền đao sắp được giải phong. Người nói xem ta có sợ không? Ở trong giới thần bi, Lý Vân Tiêu rơi vào cảnh bó tay bó chân nói. Người nói thì biệt đao có thể đang tích lực bên ngoài, đợi ta ra ngoài là chém chết ta luôn không? Yêu Long trầm ngâm nói. Với trí tuệ lúc trước của nó, chắc là không đến mức đó. Nó chỉ muốn bảo vệ đầm nước này. Nhưng thứ cầm đó, cái móng vuốt sừng trắng đó, rốt cuộc là cái gì mà lại có uy năng kinh khủng như vậy? Cửu tình vũ đế ư? Đúng là khó tỉ đấy. Lý Vân Tiêu trầm tư không dứt. một tồn tại mạnh mẽ đến vậy, dù ta có khôi phục sức mạnh đỉnh phong cũng chưa chắc thắng nổi. Mà một kẻ như vậy tại sao lại ở chỗ này? Nhất định đã có điều gì đó giới hạn nó. Hắn lại vân ra một đạo hồn thể phóng ra ngoài thăm dò, đồng thời cố ý hạ thấp cấp độ hồn thể, tránh bị công kích ảnh hưởng đến linh hồn thật. Tinh quang hồn thể vừa ra khỏi giới thần bi, bên ngoài vẫn là một màn mưa bụi đen tối. Thiên biển đao quả nhiên vẫn lặng lẽ cắm dưới đáy đầm. Bản thể của Lý Vân Tiêu sau đó cũng lao ra ngoài, thu hồn thể lại, đứng lặng phía dưới trầm tư không dứt. Có một sức mạnh khủng khiếp như vậy trấn thủ, muốn đoạt lấy thủy chi bản nguyên gần như là điều không thể. Nhưng bỏ đi thì hắn lại không cam tâm. Một lúc sau, hắn lại giơ tay lên. Một mảnh nhỏ đại địa tức nhưỡng hiện ra trong lòng bàn tay, và trả ánh vàng yếu ớt. Sắc mặt của hắn cũng âm trầm bất định. Yêu Long giật mình. Ngươi định... Trên mặt của Lý Vân Tiêu hiện lên nét dữ tợn. Nếu ta hòa mảnh đại địa tức nhưỡng này vào trong nước, người nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Yêu Long toàn thân chấn động, kinh hãi kêu lên. Người điên rồi sao? Thổ khắc thủy, nếu người thực sự thả khối đại địa tức nhưỡng này xuống, lấy vô tận quyền tố thổ mà nói, đủ sức lấp đầy cả đấm nước này. Dù bên trong có chứa thủy chi bản nguyên, e rằng cũng sẽ bị người phá hủy. Người không sợ kết quả mất cả chi lẫn chai sao? Không lấy được thủy nguyên tố lại còn mất luôn cả đại địa tức nhưỡng. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu âm trầm không ngớt, lại nói: không bỏ con mồi thì sao bắt được sói? Đại địa tức nhưỡng, huyết thú trên người của ta cũng có một khối. Ta muốn thử xem thi biệt đao và bạch cốt trảo kia đến mức nào quyết tâm bảo vệ đầm nước này. Nếu chúng thực sự muốn liều mình duy trì phong ấn, thì hẳn sẽ không để nguyên khí bản nguyên bị phá hủy. Huống chi khối tức nhưỡng này cũng không lớn lắm. Tâm ý đã quyết, hắn chậm rãi lật tay, để khối đất kia chính là đại địa tức nhưỡng rơi xuống, mang theo một luồng khí tức nặng nề lan tỏa giữa không trung. Hai tay của Lý Vân Tiêu kết ấn, miệng niệm chú ngữ, bắt đầu cẩn thận điều khiển tức nhưỡng rơi xuống, đồng thời liên tục đánh vào đó các loại pháp quyết. Về kích phát nguyên tố bổn nguyên, hắn chưa từng làm qua, nhất thời có chút khẩn trương. Song tác đồ kia dần dần chậm lại, có cảm giác như bị chặn lại. Đầm nước cũng như cảm nhận được nguy hiểm, bắt đầu dao động. Một luồng khí tức bất an nổi lên trên mặt nước như sắp sôi trào. Trợ thủ! Một âm thanh trầm thấp vang lên, như vọng về từ địa ngục cửu u. Âm thanh đó không giống như người sống có thể phát ra. Con ngươi của Lý Vân Tiêu có rút mạnh, lập tức ngừng việc thả tức nhưỡng, lùi về sát bên dưới thần vi, chuẩn bị tình huống bất ngờ là có thể lập tức trốn vào trong đó. Bởi vì hắn lại phát hiện bạch cốt trảo kia đã đặt trên chuôi thi biệt đao. Một thân ảnh từ từ hiện lên trong làn nước đen kịt, là một bộ xương khô, đứng bên cạnh thi biệt đao. Khí tức cường đại từ trên thân khô lâu tỏa ra, một đạo thanh âm như có như không từ trong thân thể hắn vang lên. Dĩ nhiên đây là chủ nhân của giới thần bí, tại sao lại đến giải phong ấn này? Lý Vân Tiêu trong lòng chấn động, mà con mắt đồng thời mở ra, thi triển đồng thuật nhìn kỹ xuống dưới, đúng là một bộ xương khô thật sự. Từ lời nói của nó rõ ràng đã nhận ra giới thần bí của mình. Hắn trầm giọng hỏi, người là ai? Giới thần bí này là ta tình cờ nhặt được. Này tứ đại vực giới đã tan vỡ, ta muốn lấy thủy chi bản nguyên để mở lại địa thủy hỏa phong. Khổ lâu không đáp lời ngay, một lúc sau mới có âm thanh rời rạc truyền đến. Thế gian không có chuyện ngẫu nhiên, nếu người có được giới thần bi, tức là người mang thiên mệnh, ta sẽ giúp ngươi. Nhưng nếu ta mất đi, phong ấn này sẽ mở ra. Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi, ngươi là ai? Phong ấn này đang phong ấn cái gì? Khổ lâu lạnh nhạt nói, ta chỉ là một luồng tàn hồn, bị người ta trói buộc trong thân thể này, không thể siêu sinh. Ta chỉ là một phần nhỏ bảo vệ phong ấn, đợi khi ngươi mở lại tứ đại vực giới, xin hãy giúp ta an nghỉ vĩnh hằng. Lý Vân Tiêu cau mày, an nghỉ vĩnh hằng tức là muốn chết mà không được. Hắn không ngờ cô lâu này lại chỉ mong được giải thoát, nên gật đầu nói, được, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Nhưng trong phong ấn này là đại ma gì, nó có lai lịch thế nào? Cô lâu kia trầm mặc hồi lâu rồi chậm rãi nói, khi thiên địa hỗn độn sơ khai, đạo hóa nhất, nhất hóa nhị, nhị hóa tam, tam sinh vạn vật. Mà khi là một phần từ cái bà đó, sinh ra từ đạo, tồn tại trong hỗn độn, bất tử bất diệt, kéo dài tai kiếp. Khi ma khí tụ đủ, sẽ ngừng tụ thành linh vật gọi là Hắc Diễm Hùng Hồn Sát, cũng là một trong thập phương chân linh. Hắc Diễm Hùng Hồn Sát, Lý Vân Tiểu thất thanh, thứ đó hắn từng gặp trong thức hải của Phượng Hoàng, có thể chống lại chân linh Phượng Hoàng, tuyệt đối là tồn tại cấp bậc thập giai. Hắn giật mình hỏi, vậy đại ma mà ngươi nói chính là Hắc Diễm Hùng Hồn Sát này? Khô Lâu đáp, Hắc Diễm Hùng Hồn Sát tuy là thập giai chân linh, nhưng vẫn chưa phải đại ma. Hắn bất ngờ lại hỏi, năm xưa trận chiến trấn ma, đại ma bị chia nhỏ trấn áp, chẳng thể phong ấn sắp mở rồi. Toàn thân của Lý Vân Tiêu toát mồ hôi lạnh. Một chân linh thập giai mà còn chưa tính là đáng sợ, vậy thì đại ma thật sự. Hắn cảm thấy sự việc này càng ngày càng phức tạp, trầm giọng nói. Tu Di Sơn và vực ngoại tinh không gần đây đều có ma vật xuất hiện, hình dạng của chúng gần giống nhau, chẳng lẽ là đại ma mà người nói? Khổ Lâu suy nghĩ một lúc rồi đáp, thời gian quá lâu rồi, ngay cả địa danh cũng thay đổi, ta không nhớ rõ, ma chủ tên là Đế. Đế? Lý Vân Tiêu nghi ngờ, có một kẻ tự xưng là đế già, đó có phải ma chủ mà người nói không? Nhìn qua cũng không mạnh. Khổ Lâu chậm rãi nói, thời thế giờ đã khác, một đời người có số mệnh của một đời người, giờ đây không còn là thời đại của ta, ngay cả hình dáng chân thân bằng hữu ta cũng không nhớ nổi nữa. Năm xưa chủ nhân của giới thần bi từng nói, nếu ta gặp lại giới thần bi, đó là lúc ta rời khỏi Hóa Long Trì. Lý Vân Tiêu nghe mà lòng chấn động. Khi xưa hắn nhận được giới thần bi ở kho báu Lý gia, vốn tưởng là chuyện ngẫu nhiên, nay lại thấy như đã được an bài từ vô số năm trước, một cảm giác khiến hắn khó tiếp thu. Hóa Long Trì, hắn hỏi, vài cốt trì địa trước đây gọi là Hóa Long Trì à? Phòng ngân ở địa mạch cấm thần thức chính là để phong ma sao? Khổ Lâu kia đáp, mà có thể chỉ có thánh khí mới trấn áp được, nhưng nơi đây từng sản sinh ra chân long, đến đây hội tụ lòng khí thiên hạ, bản thân đã có lực lượng mạnh mẽ nên được chọn làm trấn ma địa. Hoa Long Trì có 7 đại trận nhãn, nơi ta canh giữ là nơi mạnh nhất Long Tình Chi Nhãn. Từ người cảm nhận được là một giọt nước mắt của chân long thủy chi bản nguyên. Nói xong, Khổ Lâu từ từ giơ tay, một đoàn thủy nguyên tố trong suốt xoay tròn trên bạch cốt trảo hắn, phát ra lực lượng cường đại khiến người ta cảm thấy tim đập loạn nhịp. Bất ngờ thân thể Khổ Lâu khẽ động, một luồng bạch quang lóe lên, hắn liền biến mất tại chỗ, hoa trà đã tiến vào bên trong giới thần bi. Lý Vân Tiêu hoảng hốt lập tức đuổi theo, cảnh tượng trước mắt khiến hắn không khỏi chấn động. Chỉ thấy khắp không gian đều là ánh sáng trong suốt, tự nhiên hắn đã bước vào một thế giới thủy tinh. Đây là không gian bên trong giới thần bi sao? Hắn thầm nghĩ, trong lòng hắn có vô số nghi vấn muốn hỏi Khô Lâu kia, nhưng đối phương dường như không mấy để tâm, lặng lẽ lơ lửng giữa không trung, bắt đầu thi triển pháp quyết. Chẳng bao lâu, ở mặt phía bắc của giới thần bi, nơi vốn là vùng đất hoang vu, bắt đầu có mưa rơi lác đác. Toàn bộ thế giới dần hiện ra khung cảnh như trong mộng, tráng lệ vượt xa những gì Lý Vân Tiêu từng thấy khi mở ra ba đại vực giới trước đó. Lực lượng từ giọt nước mắt chân long lan tỏa trong bia, khiến cho người ta cảm thấy toàn thân như được tẩm dưỡng, dễ chịu đến cực điểm. Ai nấy đều ngạc nhiên nhìn lên bầu trời, cho rằng Lý Vân Tiêu đang bày trò gì đó. Mạc Tiểu Xuyên, người vốn trọng thương, cũng kinh ngạc cảm nhận thương thế trong cơ thể mình đang dần hồi phục. Ngay cả Lý Vân Tiêu cũng bị cỗ lực lượng ấy làm cho chấn động. Khổ Lâu thi triển lực lượng thủy trình quyền tố hoàn chỉnh, được uy năng của chân long chi lệ phát huy đến cực hạn, không để lọt ra một chút nào. Cùng lúc đó, sức mạnh trong giới thần bi cũng dần sống lại. Ba đại vực giới còn lại bắt đầu cộng hưởng, chiếu rọi lẫn nhau. Loại cảm giác ấy tựa như khai thiên tích địa, vạn vật khai sinh, khiến mọi sinh linh đều tự nhiên nảy sinh ra sự sùng kính và tín ngưỡng mãnh liệt. Đặc biệt là Lý Vân Tiêu, chủ nhân của thế giới này, cảm ngộ càng thâm sâu, như thấm vào linh hồn. Hắn ngồi xếp bằng, yên lặng hấp thu cổ lực lượng ấy, dần dần đặt đến cảnh giới quên mình, quên cả thế gian. Trong tâm chỉ còn lại bản ngã. Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong mái cốt trì địa, có một tòa lầu cát tuy không lớn, nhưng được thiết kế cực kỳ tinh xảo, bố cục không tầm thường. Bên trong đại điện, còn có một mô hình chân long nằm dài, nhưng đang ngủ đông trong quần sơn trùng điệp. Đôi mắt của nó ánh lên tia sáng, trông vô cùng sinh động. Toàn bộ địa thế của Mai Cốt Chi Địa được tái hiện lại thành mô hình bao quanh thân thể nó. Đại điện vô cùng rộng lớn, ngoài việc trưng bày mô hình chân long, vẫn còn chứa vài trăm người. Mọi người đều bận rộn làm việc, thỉnh thoảng vang lên những tiếng thảo luận phân tích. Bỗng nhiên, một tiếng hét sợ hãi cắt ngang toàn bộ công việc. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía đó đều lộ ra vẻ không hài lòng và tức giận. Hạ Dụ Nam, chuyện gì mà la hét thất thố thế hả? Một lão giả áo đỏ từ từ mở mắt, dường như bị cắt ngang tu hành nên vô cùng bất mãn, vẻ mặt lộ rõ tức giận. Hạ Dụ Nam biết mình thất lễ, nhưng vẻ mặt vẫn cực kỳ khiếp sợ. Mồ hôi lạnh nhỏ giọt, vội vã nói: Hứa Diễm đại nhân, vừa rồi khi kiểm tra trận pháp phong ấn, phát hiện ba động năng lượng cực lớn, giá trị dao động lên tới 3.000. Cả toàn lầu bỗng nhiên trở nên im phăng phắc, không một tiếng động. 3.000 sao? Hứa Diễm sững người rồi lạnh nhạt nói: Làm gì có chuyện đó, người nhìn nhầm rồi. Hạ Dụ Nam cười khổ: Ta cũng muốn tin là mình nhìn nhầm, nhưng ta đã kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, đến mức mắt sưng cả lên, đích thực là 3.000, không sai được. Một nam tử bên cạnh bật cười: Tiểu tử ngươi ở Mai Cốt Chỉ Địa quá lâu không gặp nữ nhân nên hóa mắt rồi, để ta xem thử nào. Hắn đưa đầu lại gần, nụ cười lập tức cứng đờ, ngượng ngùng nói: Cái này hay là dụng cụ hỏng rồi. Ta nhớ lần trước chỉ phá một đạo phong ấn, dao động đã hơn 2.000. Lần này chẳng lẽ... Hạ Dụ Nam lắc đầu nói: Dụng cụ vẫn hoạt động tốt, sau dao động cực mạnh, nó cũng đã trở lại bình thường rồi. Vừa Diễm rốt cuộc không ngồi yên được nữa, lập tức đi tới xem xét, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng, kinh hãi nói: Chẳng lẽ thực sự có một phong ấn bị giải rồi? Ánh mắt của hắn dừng lại trên mô hình chân long, nhẹ nhàng vuốt ve thì thầm: Chẳng lẽ có ai trong Mai Cốt Chi Địa vô tình phá giải phong ấn, nhưng đó là ở đâu? Hạ Dụ Nam lo lắng nói: Hứa đại nhân, các nơi phong ấn trước đây đều có long vật trấn thủ, nếu lần này có phong ấn bị phá, rất có thể là một bí bảo liên quan đến long chi tại xuất thế. Mọi người nghe vậy đều trở nên phấn khích. Long chi bí bảo là vật chí bảo vô cùng quý hiếm, dù chưa chắc được sở hữu, nhưng chỉ cần phát hiện cũng là công lao lớn, có thể được ban thưởng hậu hĩnh. Nhưng Hứa Diễm không hề để tâm tới điều đó, chỉ không ngừng vuốt ve mô hình chân long trầm tư nói: Bảy điểm trọng yếu trong đại trận phong ấn được bố trí vô cùng tinh diệu. Chúng ta dù đã phá được 3 chỗ, nhưng vẫn không thể suy đoán được các vị trí còn lại. Chỉ có thể từ từ tìm kiếm thôi. Nếu thực sự có bí bảo xuất thế, e rằng cũng đã bị người khác cướp mất rồi. Ai lại ngu ngốc đến mức tự giao bảo vật như vậy ra chứ? Hạ Dụ Nam hừ lại nói: Đồng người tới Mai Cốt Chỉ Địa tu luyện hay là tìm bảo vật, đa phần đều nghèo hèn, không có thế lực chống lưng. Long chi bí bảo sao có thể rơi vào tay bọn họ được? Chúng ta nên lập tức ra lệnh cho Thành Hồng Nguyệt và Huyết Thần Cung cảnh giữ các lối ra, trả xét cho kỹ càng. Một người khác lại trầm biếm: Đám ô hợp ở Huyết Thần Cung thời gian trước từng oanh tạc địa mạch, làm phong ấn dao động mạnh, vậy mà đến nay vẫn chưa ra gì. Sau đó để bố trí đại trận bao trọn Mai Cốt Chi Địa, không biết định làm trò quỷ gì nữa. Hứa Diễm trầm giọng nói: Dù sao nơi đây thuộc về Đông Vực, vẫn phải nhờ tới Thành Hồng Nguyệt và Huyết Thần Cung. Hạ Dụ Nam, người đi gọi Khương Hội Thư tới đây. Hạ Dụ Nam lập tức vâng mệnh, nhanh chóng dẫn đến một trung niên nam tử, chính là Khương Hội Thư của Khương gia ở Thành Hồng Nguyệt. Sau khi hành lễ xong, hắn lập tức hỏi: Hứa đại nhân gọi ta tới, chẳng lẽ phong ấn đã có tiến triển gì? Hứa Diễm gật đầu, sắc mặt Khương Hội Thư lập tức rạng rỡ mừng rỡ nói: Chuyện lớn như vậy mà ta lại không biết, Hứa đại nhân thật không phải rồi đấy. Hứa Diễm cười khổ nói: Chính vì việc này mà mời Khương đại nhân tới. Có một phong ấn bị giải, nhưng không rõ ai đã làm. Mong Khương đại nhân vất vả một chuyến, nhanh chóng tìm ra người đó. Cái gì? Có người khác phá được phong ấn à? Khương Hội Thư lộ ra vẻ kinh hãi khó tin nói: Chuyện này sao có thể chứ? Mọi người đều biết rõ phong ấn ở đây mạnh mẽ thế nào. Ngay cả nước thành chủ đại nhân đích thần đến cũng chưa chắc có thể dùng vũ lực cưỡng ép phá vỡ. Cho dù có người lọt vào được, cũng không thể có thực lực như vậy. Hứa Diễm gật gật đầu: Đúng là như thế, nhưng mà phong ấn theo thời gian bị phá giải, lực lượng cũng dần yếu đi. Hơn nữa đã trải qua quá lâu, bên trong có huyền cơ gì chúng ta cũng không rõ. Tuy nhiều lần này giá trị dao động đo được lên tới 3.000, vượt xa bất cứ lần nào trước đó, rất có thể là một điểm mấu chốt trong phong ấn đã bị mở ra. Khương Hội Thư chợt kinh hãi. Một trong những điểm mấu chốt à? Hiện giờ chỉ còn lại 2 phong ấn nữa thôi. Nếu phá thêm một thì... Hứa Diễm cười. Không sai. Khuôn mặt của ông cũng lộ vẻ kích động. Khu 13 phía Tây Nam vừa tìm thấy mảnh bối phong ấn. Có lẽ chỉ vài ngày nữa sẽ có kết quả. Chỉ cần phá được 6 điểm phong ấn thì toàn bộ lực phong ấn sẽ yếu đi rõ rệt. Đến lúc đó có thể dùng vũ lực cưỡng ép phá hủy. Người cũng hiểu điều đó có ý nghĩa như thế nào rồi đấy. Trán của Khương Hội Thư lấm tấm mồ hôi, lẩm bẩm nói. Cuối cùng cũng đến ngày này rồi. Hơn 100 năm cố gắng chắc chắn sẽ khiến cho cả đại lục chấn động. Hắn trầm giọng. Hứa Diêm đại nhân, dưới lớp phong ấn này thực sự có bí mật thành thần sao? Hứa Diễm sững người một chút rồi cười khổ. Thần cảnh à, ai dám khẳng định chứ? Ngươi hỏi ta chẳng phải là cũng muốn biết sao? Nhưng ngươi có thể bày ra phong ấn lớn đến thế, nếu không phải thần cảnh thì cũng chẳng kém là bao. Ông ta tiếp lời. Chuyện này không thể chậm trễ, mong Khương Hội Thư đại nhân lập tức tìm ra người đã phá phong. Lòng chỉ bí bảo quá mức quý giá, tuyệt đối không thể để thất lạc bên ngoài. Khương Hội Thư nghiêm nghị nói. Yên tâm đi, ở chỗ đông vực này chưa một ai dám chống lại thành Hồng Nguyệt chúng ta. Cho dù chỉ là một con kiến, ta cũng sẽ tìm ra cho đại nhân. Nói xong hắn lập tức quay người rời đi, bắt đầu bố trí nhân thủ tìm kiếm. Vừa Diễm trầm ngâm giây lát rồi nói. Hạ Dụ Nam, người lại tiếp tục quan sát tình hình dao động lực phong ấn địa mạch. Ta sẽ đến khu 13 phía Tây Nam. Nếu như nơi đó phá được phong ấn, phải lập tức báo cáo cho Thánh Thành, điều động cao thủ tới phá nốt phong ấn cuối cùng. Thế rồi lão ta dẫn theo mấy người, trong chớp mắt đã rơi khỏi tòa nhà, lao thẳng về hướng Tây Nam. Nửa canh giờ sau, họ đến một khu vực chân không, cây cối, vô cùng đá núi trong phạm vi ngàn mét đều bị san bằng. Rất nhiều võ giả đang hành động quanh khu vực này. Hứa Diễm hạ xuống cùng nhóm người, đi thẳng đến một hang lớn ở trung tâm. Lập tức có người phụ trách tới nghênh tiếp kinh ngạc nói. Hứa Diễm đại nhân đích thần đến, không biết có chuyện gì quan trọng vậy? Hứa Diễm hỏi. Phong ấn ở đây đã phá giải đến đâu rồi? Người kia đáp. Y Thành Doanh đại nhân cùng các trận pháp sư và cao thủ hóa thần hải đã ở dưới kia suốt một tháng nay, chưa từng lên. Ồ, Y Thành Doanh đại nhân là vất vả nhất. Hứa Diễm gật đầu khen ngợi. Người xuống bám một tiếng, nói rằng ta có việc quan trọng muốn gặp mặt, mời ông ấy lên một lát. Tuần đại. Người kia lập tức nhảy vào hang, men theo một cầu thang hẹp dài đi xuống. Hứa Diễm đứng trước cửa hang, nét mặt thoáng cái lo lắng. Một người sau lưng thấy vậy cười mà nói. Phòng ấn sắp được phá giải, đây là chuyện vui lớn. Hứa đại nhân sao lại có vẻ buồn bực thế? Hứa Diễm nhìn người đó thở dài. Chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy bất an. Ta tiếp nhận nhiệm vụ này cũng đã gần 50 năm. Giờ sắp thành công lại thấy như mơ hồ không thật. Hơn nữa... Ánh mắt của ông ta lộ rõ lo âu. Hơn 100 năm qua, Thánh vực và Hóa Thần Hải liên thủ phá phong vẫn yên ổn. Ta chỉ lo nếu thật sự mở ra phong ấn, bên trong thực sự chứa bí mật thành thần, thì với đại lục này có thể là một tai họa. Người kia sửng sốt, dường như cũng hiểu ra được vấn đề, cười khổ nói. Đúng vậy, đối với đại đa số mọi người, thần cảnh quá xa vời. Nhưng con đường bước vào thần cảnh mãi là ước vọng lớn nhất của võ đạo cường giả. Mọi người đều xúc động bàn tán sôi nổi. Chốc lát sau, một luồng ánh sáng từ trong hang bay lên, hạ xuống trước mặt nhóm người. Hứa Diễm bước tới chào. Y Thành Doanh đại nhân vất vả rồi. Ánh mắt của ông dừng lại trên một người phía sau Y Thành Doanh, lông mày hơi nhíu lại. Lão giả dẫn đầu cười nói. Hứa Diễm đại nhân khách khí rồi, lâu lắm không gặp, không ngờ lần này đích thân đến, có chuyện gì quan trọng sao? Đúng thế. Hứa Diễm gật đầu, đang định đi đến, lên tiếng thì bỗng khựng lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đứng phía sau Y Thành Doanh, kinh ngạc nói. Người này lạ mặt quá, không biết là... Y Thành Doanh cười đáp. Chỉ là một trưởng lão tổng bộ phái tới trợ giúp ta, đã giúp rất nhiều sức lực. Nam tử kia mặt hiện ra vẻ cổ quái, nhẹ giọng. Tại hạ Hành Nguyên, bài kiến Hứa Diễm đại nhân của Thánh vực. Hứa Diễm trong lòng thầm kinh ngạc. Từng người này tỏa ra khí tức khác thường, khiến ông cảm thấy lạnh lạnh. Ánh mắt của ông hiện lên vẻ nghi hoặc, trầm giọng. Hành Nguyên trưởng lão khí tức không tầm thường. Y Thành Doanh đại nhân, theo quy định, bất kỳ ai vào khu vực trung tâm đều phải được ta thẩm tra và phê duyệt. Vì Hành Nguyên trưởng lão này là thế nào? Trên mặt ông ta lộ ra vẻ không hài lòng. Y Thành Doanh mỉm cười nói, Ngư Diêm đại nhân đang nghi rồi. Hành Nguyên trưởng lão là một trong những người tới lần trước. Danh sách ta đã nộp cho đại nhân rồi mà. Vậy sao? Ngư Diễm cau mày, quả thật mấy tháng trước có một nhóm từ Hoa Thần Hải đến. Ông chỉ xem sơ qua vài lần. Việc này vốn không hiếm, chỉ là phong ấn ở Mai Cốt Chi Địa quá mạnh, không thể dùng thần thức điều tra kỹ được. Vậy ta trách oan đại nhân rồi. Ngư Diễm không chút nghi ngờ, gật đầu nói. Lần này ta đến là để báo với đại nhân Y Thành Doanh rằng có một nơi phong ấn đã bị người ta phá giải rồi. Cái gì? Ba người thuộc Hóa Thần Hải đều giật mình kinh hãi. Y Thành Doanh vội hỏi, rốt cuộc là chuyện gì, mau nói rõ ra đi. Ngư Diễm lập tức thuật lại tình hình, nhìn vẻ mặt vui mừng của ba người kia. Hành Nguyên dường như càng thêm phấn khích, ánh mắt lóe lên tia sáng ta dị, khiến cho Ngư Diễm cảm thấy có chút bất an trong lòng. Ông trời cũng giúp ta rồi. Y Thành Doanh cười lớn nói, thật ra thì không dám giấu gì, phòng ấn chỗ ta cũng đã có bước tiến lớn, e rằng chỉ vài ngày nữa là có thể mở ra rồi. Ngư Diễm chấn động nói, thật sao? Như vậy bảy đạo long ấn chỉ còn lại chỗ cuối cùng thôi à? Y Thành Doanh vui vẻ cười nói, đúng thế, thần vật trấn áp tại mắt trận phòng ấn nơi này, nếu ta đoán không lầm thì chính là Long Bảo. Năm xưa người ta phong ấn quả là có thủ đoạn kinh người, lại có thể quy tụ bảy món long trì bí bảo. Ngư Diễm gật đầu nói, chỉ nhìn lối phong ấn đã khiến người ta phải chấn động, vật bị phong ấn bên trong hẳn là tồn tại vô cùng đáng sợ, thật khiến người ta mong chờ quá. Y Thành Doanh bỗng nở nụ cười, đại nhân Hứa Diễm chẳng lẽ không sợ bên trong phong ấn là một con quái vật nào đó sao? Hứa Diễm cười đáp, cũng từng nghĩ đến, nhưng thời gian trôi qua đã quá lâu, dù là quái vật gì thì cũng không thể sống sót đến bây giờ. Hơn nữa những ghi chép trong cổ thư cũng không khác gì tình hình chỗ này, do đó khả năng nơi đây ẩn chứa bí mật thành thần là rất lớn. Hết tập 142.